Chào em, bảo bối. Chương 37, ngày đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời mọi người sang WordPress đọc. Bumtini, cô do dự nói. Này, hôm nay đã là đại hội thể thao rồi mà. Bọn mình còn phải chạy sao? Lục Trạch nhướn mày, sau đó cười. Không chạy, Giang Niên lại lần nữa ngạc nhiên. Tôi chỉ muốn mình là người đầu tiên nói với cậu. Cố lên, mà thôi. Giọng nói của thiếu niên vô cùng dễ nghe, tràn đầy lười nhác và lưu luyến. Cách chương.